Đường Tam hành lễ rồi xoay người đi ra văn phòng giáo vụ. Đường Phong kế bên lúc này lên tiếng. Sau đó hắn đóng tiền học cho hắn lẫn Đường Tam. Hắn chỉ đóng cho hắn một năm. Dù sao hắn cũng phải đi rèn luyện bên ngoài nên chỉ học một năm. Sau khi đóng tiền học phí xong hắn yêu cầu là vẫn ở thất xá. Nghe vậy Tô chủ nhiệm cũng không hỏi nhiều đồng ý với hắn. Về sau hắn cùng Đường Tam sẽ không phải làm những công việc của công độc sinh nữa mà có thể chuyên tâm tu luyện. Tô chủ nhiệm cho bọn hắn chính là giáo phục, quần áo học viên đồng phục, tiêu chuẩn của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư. Chất liệu màu trắng nhìn qua rất sạch sẽ. Vừa mới đi ra khỏi phòng giáo vụ, Đường Tam mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên trong truyền đến. Chính là thanh âm của người sư phụ trẻ. Cách chương.